Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 199, đánh tới cửa 8, gocchuyenaudio.com. Mọi người chung quanh đều ra xem náo nhiệt, nhưng vừa thấy trận thế như vậy, mọi người cơ hồ đều tránh ra xa. Linh hoàng chiến đấu, bọn họ phải chạy thôi, uy lực quá lớn. Lục quang lướt qua, cho bụi tràn ngập khắp mọi nơi, giống như phượng hoàng đang bay đã bị mất đi đôi cánh. Thanh Huyền vẻ mặt xanh mét, tại khóe miệng máu tươi không ngừng chảy ra, phía sau hắn mấy chục linh vương, trừ bỏ một hai người cấp bậc cao vẫn còn trụ lại, các linh vương khác đều đã bay ra ngoài. Linh hoàng cùng linh vương, cấp bậc quá mức chênh lệch. Nhưng, bình thường thực lực của từng hệ là khác nhau. Toàn bộ các ngươi đi tìm chết đi. Phong Vân hét to một tiếng, cổ tay huy động, tiểu thực quấn quanh ở cổ tay nàng khi thấy gió lớn, mạnh mẽ thoát ra ngoài. Cánh hoa màu lục phiến trong suốt không khác đóa hoa là mấy. Chỉ có 6 cánh, nhưng trong nháy mắt hoành hành toàn bộ thành phủ. Nó rõ ràng như những cánh hoa nhỏ nhắn yếu đuối, song lại có sức lực cường hãn chống lại sự phòng hộ kiên cố của tòa thành, rồi nó lại cường hãn trực tiếp xuyên thủng hết thảy, quét ngang hết thảy. Ngoàm một ngụm cắn xuống, nửa cánh tay của một linh vương liền bị tiểu thực ăn sạch sẽ. Ba, lục kiếm đi qua, nửa tòa thành ầm ầm sụp đổ. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ cỏ cây đều nghe lệnh, xoay quanh dựng lên một tầng trước mặt đối thủ. Phong Vân hùng hổ tay cầm kiếm lục sắc giao long ở phía trước, một kiếm chém ra, không người nào có thể kháng cự. Tiểu thực theo sát sau đó, những nơi đi qua đều đã bị phá tan tành. Chạy mau, trong lúc nhất thời, nhóm linh vương cứu viện từ xa đang đánh tới, vừa thấy như thế, lập tức lao ra bên ngoài chạy trốn, trông chật vật không chịu nổi. Nhưng mà tiểu thực đã phong tỏa toàn bộ thành phủ, cho phép vào nhưng không cho phép ra. Bọn họ đối đãi như thế nào với Hách Liên Vương công phủ, hôm nay liền được đối đãi như thế. Linh lực lục sắc gào thét tiến tới, toàn bộ thành phủ gào khóc thảm thiết cả một mảnh. Thanh Huyền đã thấy linh lực cường đại của Phong Vân, điên cuồng lao ra ngoài tẩu thoát. Nhưng mà, hắn chạy đến đâu, Phong Vân liền đuổi sát nơi đó, như muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Các trưởng lão nhanh đến đây, Thanh Huyền tức giận giống lên. Linh Hoàng, Thánh Linh Cung bọn họ cũng có Linh Hoàng, cũng có. Bọn chuột nhắt các ngươi. Ngay tại lúc Thanh Huyền vội vàng chạy trốn, hai thân hình như tia chớp nhảy lên không trung bay nhanh mà đến, đó chính là hai đại linh hoàng của Thánh Linh Cung. Phong Vân vừa thấy cũng không ngẩng đầu lên, trong tay trường kiếm lục sắc tiến thẳng một đường tới, một kiếm liền hướng tới hai đại linh hoàng kia. Cự nhiên là một địch hai, cùng khắc Mộc Hoàng cùng Hoàng Kim Sư Tử cũng đến. Cách chương.